Trùng sinh chi thư nữ tâm kế, chương 34, xử lý của lão phu nhân, gocchuyenaudio.com. Đứng sau lưng Tư Kỳ, sắc mặt Hà Tâm trắng bệch, Bành Mậu Lâm Nhiên Kỳ đã lớn có thể nhìn ra một chút manh mối, gật đầu nhẹ, Lục Trùng Nham la hét muốn cùng đi, dầu gì hắn là người thứ nhất phát hiện Cố gia tiểu thư này. Tại thiện phòng, Cố lão phu nhân cùng chủ trì thương nghị pháp sự cho con trai lại nhận được tin thất tiểu thư ngã xuống sườn núi, bị trật chân, được Bành gia thiếu gia cứu. Cố lão phu nhân vội vàng cùng chủ trì đem thời gian định ra rồi lại vội vã dẫn người đi Tầm Phong Các. Mà trong Tầm Phong Các, Cố Ngâm Nguyệt sắc mặt cực kém nhìn quỳ Hà Tâm trên mặt đất, còn Cố Ngâm Sương một bên trầm mặt cũng không nói chuyện. Tư Kỳ phân phó Nhĩ Đông đi bưng nước nóng đến cho Ngâm Hoan lau chùi mặt và tay, đi loanh quanh một ngày trời trong rừng nhìn quan thì thấy Ngâm Hoan rất chật vật. Bành Mậu Lâm cùng Lục Trùng Nham chờ ở ngoài lầu các, Cố Ngâm Nguyệt thấy Ngâm Hoan cởi giày, mắt cá chân sưng vù, vẻ mặt nàng liền không chịu nổi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Tâm, ngươi không phải nói thất tiểu thư đi Hạc Vọng Đình gặp Văn Công Tử, tại sao hôm nay nàng lại ngã xuống sườn núi? Hà Tâm không biết thất tiểu thư té xuống núi sườn núi, lúc Hà Tâm trở về thất tiểu thư còn hào hào tại đó. Hà Tâm ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngâm Nguyệt vẻ mặt chắc chắc, nếu là thất tiểu thư té xuống núi sườn núi, Hà Tâm làm sao có thể sẽ để thất tiểu thư ở lại mà trực tiếp trở về. Đúng vậy tam muội, Hà Tâm dầu gì là nha hoàn của muội, nếu nàng biết chuyện thất muội ngã xuống sườn núi nàng làm sao dám một mình trở lại chứ. Cố Ngâm Sương thấy Hà Tâm nhìn sang ôn nhu phân giải, nhưng bên đầu kia lại truyền đến tiếng la nhỏ của Ngâm Hoan, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một chỗ đau đến rơi nước mắt. Cố Ngâm Sương ngẩn ra, hai tay níu lấy tay khăn trong tay không có lại tiếp tục nói, ngẩng đầu nhìn đến bóng người lắc lư ngoài cửa sổ, thấp giọng nói với Cố Ngâm Nguyệt, tam muội tỷ đi ra ngoài một chút. Bên ngoài là biểu ca cùng Lục thiếu gia, nhị tỷ đi ra ngoài như vậy không tốt lắm đâu. Cố Ngâm Nguyệt lập tức mở miệng nói, Cố Ngâm Sương trên mặt thoáng hiện lên một cái lúng túng, vừa rồi bất quá mới định đứng dậy nay lại ngồi xuống, tam muội nói rất đúng, là tỷ thiếu suy xét. Trong phòng lại lần nữa yên tĩnh trở lại, Hà Tâm quỳ trên mặt đất cũng nghĩ không thông lý do thất tiểu thư lại ngã xuống sườn núi đi, còn được Bành thiếu gia cứu, dùng coi trọng của tiểu thư đối với Bành thiếu gia, chỉ sợ chuyện này cũng sẽ không tốt lắm. Ngâm Hoan thấp giọng hô, từ góc độ kia nàng có thể tinh tường thấy gò má của Hà Tâm không ngừng ngẩng đầu nhìn hai vị tiểu thư, trong đó nàng nhìn lướt đến mặt Cố Ngâm Sương còn nhiều hơn so với Cố Ngâm Nguyệt, quả thật là nàng ta. Ngay cả đại nha hoàn trong phòng Cố Ngâm Nguyệt cũng có thể thu mua, một chiêu mượn đao giết người này làm thật tốt, đến lúc truy cứu nàng còn có thể thoát thân sạch sẽ. Tư Kỳ nhìn miệng vết thương kia trong lòng tự trách vô cùng, vốn chỉ là rời đi một lúc lại xảy ra chuyện như vậy, cho dù không hiểu duyên cớ trong đó, Tư Kỳ cũng biết đây là trò đùa dai của tiểu thư trong phủ, liên lụy đến hai huynh đệ phòng lớn, thật không biết Cố lão phu nhân sẽ xử trí như thế nào. Mà Cố lão phu nhân bên này cũng đến vô cùng mau, vừa tiến đến chứng kiến tình hình này, trước tiên để Tư Kỳ băng bó một chút cho Ngâm Hoan rồi để cho bọn Bành Mậu Lâm tiến vào. Vẻ mặt Cố Ngâm Nguyệt vốn là tối tăm trong nháy. gocchuyenaudio.com, mắt chuyển đổi uyển chuyển, trên mặt ngượng ngùng hô một tiếng biểu ca, vẻ mặt Cố Ngâm Sương lại càng nhu tình, hận không thể đem ánh mắt đẹp nhất mà nhìn hắn. Ngâm Hoan tựa ở Tư Kỳ trong ngực, đối với một màn này xem rõ ràng tường tận, mà cái nhìn này của Cố Ngâm Sương lại không có mê đảo Bành Mậu Lâm mà lại làm Lục Trùng Nham nhìn đến rung động. Lục Trùng Nham chỉ nhỏ hơn một tuổi so với Bành Mậu Lâm, sững sờ nhìn Cố Ngâm Sương, cô nương quá đẹp. Cố lão phu nhân kiểm tra một chút miệng vết thương của Ngâm Hoan lại thấy bọn họ liếc mắt đưa tình với nhau, còn gì là phong phạm tiểu thư khuê các, vội vàng ho một tiếng. Hà Tâm, người theo lệnh của nhị tiểu thư tam tiểu thư dẫn thất tiểu thư đến Tầm Phong Các, tại sao lại đem nàng mang đi chỗ đó, thời điểm thất tiểu thư ngã xuống sườn núi ngươi đang ở đâu? Cố lão phu nhân cố ý đem Cố Ngâm Sương cũng liên can, Ngâm Nguyệt là cháu gái ruột của nàng, cho dù là có duyên cớ gì ở bên trong, bà cũng sẽ không để nàng chịu trách nhiệm một mình. Cố Ngâm Sương nắm chặt quả đấm cúi thấp mặt thấy không rõ vẻ mặt mà Hà Tâm quỳ trên mặt đất chỉ có thể không ngừng dập đầu. Lão phu nhân, Hà Tâm thật sự không biết thất tiểu thư tại sao lại ngã xuống sườn núi, lúc ấy đi đến miệng cống nhỏ, thất tiểu thư nói nàng không tới Tầm Phong Các mà muốn đi Hạc Vọng Đình gặp Văn Công Tử, Hà Tâm khuyên không cản được chỉ có thể đi theo thất tiểu thư, nhưng về sau thất tiểu thư muốn nô tỳ trở về, khi đó thất tiểu thư còn hào hào chuyện gì cũng không xảy ra. Lão phu nhân, có thể cho phép Tư Kỳ hỏi nàng vài câu không? Tư Kỳ thấy nàng cũng chỉ biết nói theo khuôn mẫu có sẵn, mở miệng cầu xin Cố lão phu nhân. Cố lão phu nhân gật gật đầu, Tư Kỳ hỏi, người nói thất tiểu thư tại tiểu miệng cống cho ngươi trở lại, còn nói nàng đi về phía Hạc Vọng Đình, ngươi cũng biết thất tiểu thư bị thương tại địa phương cách tiểu miệng cống không có gần, lại càng ngược hướng cùng Hạc Vọng Đình. Người còn nói Thất tiểu thư tại ngã rẽ muốn đi gặp Văn công tử. Thất tiểu thư ở trong Thâm Khuê trong 7 năm mới ra ngoài cố phủ được 3 lần mà trong phủ tiểu thư cũng không biết Văn công tử thì nàng làm sao muốn gặp hắn chứ? Có lẽ là Thất tiểu thư trên đường nghe thấy. Hà Tâm rối loạn tâm thần, lúc này bất luận là Tam tiểu thư hay là Nhị tiểu thư cũng sẽ không cầu tình cho nàng. Ý của ngươi là Thất tiểu thư chính mình tự làm bản thân bị thương? Tư Kỳ mắt lạnh nhìn nàng chỉ là nha hoàn mà có lá gan thật lớn a, dẫn Thất tiểu thư đi cái loại địa phương đó, mặc kệ trong đó nguyên do như thế nào đều không thể chấp nhận được. Hà Tâm không phải là ý này, lão phu nhân minh giám, Hà Tâm không có nói láo. Tam tiểu thư, Hà Tâm thật sự dựa theo ngài nói đi mời Thất tiểu thư mà. Hà Tâm dập đầu cắn chết không buông lời nói mới rồi, ai cũng đều không nhìn thấy, nói không chừng Thất tiểu thư là chính mình tự ngã xuống. Tổ mẫu, một tiếng khẩn cầu cùng một tiếng mềm dẻo đồng thời vang lên, Cố Ngâm Nguyệt trong mắt tia ghen tị bắn ra trực tiếp cùng Ngâm Hoan kêu lên. Ngâm Hoan giãy giụa từ trong ngực Tư Kỳ đứng lên, Ngâm Hoan cũng không biết vì cái gì, thời điểm trong quân tử đình ngũ thì cùng bát muội các nàng đều nghe thấy được con nhờ các nàng nói cho Tư Kỳ tỷ tỷ là con đi tầm phong các. Ngâm Hoan trước kia chưa từng tới nơi này, không biết đường đi, không biết vì sao Hà Tâm mang con đi con đường kia, con cho rằng nàng lạc. Góc truyện audio.com Đường, có thể Hà Tâm đi gấp Ngâm Hoan cản không nổi, gọi nàng tựa hồ cũng không nghe thấy, là Ngâm Hoan chính mình không cẩn thận trượt ngã xuống núi sườn núi, may mắn có biểu ca cùng Lục thiếu gia phát hiện. Tiện đà quay đầu nhìn về phía Tư Kỳ tỷ tỷ, Văn công tử là ai, vì sao Hà Tâm liên tục nói muội muốn đi gặp hắn. Tư Kỳ sờ sờ đầu của nàng, một người mà thôi, tiểu thư không cần biết rõ đây. Cho dù là nha hoàn bà tử lớn tuổi một chút trong cố phủ chính là biết rõ Văn công tử là ai cũng không dám ở trong phủ nói gì bậy bạ, Ngâm Hoan căn bản không có cơ hội biết. Hà Tâm khó có thể tin nhìn Ngâm Hoan, Thất tiểu thư, chuyện căn bản không phải như thế, nô tỳ không có không để ý tới ngài, nô tỳ rõ ràng là để ngài chờ tại tiểu miệng cống chờ nô tỳ tìm đường mà. Lời vừa ra khỏi miệng Cố Ngâm Sương thở dài một hơi, Hà Tâm cũng ý thức được mình nói sai lời, lại vội vã nhìn Cố Ngâm Nguyệt đã không còn kịp nữa rồi. Ngươi vốn không để cho ta tại tiểu miệng cống chờ ngươi a, tiểu miệng cống là nơi nào? Cuối cùng Ngâm Hoan giả ngu, vẻ mặt sững sờ nhìn nàng, ý Hà Tâm muốn đứng lên bổ nhào vào dưới chân Cố lão phu nhân, bị nha hoàn sau lưng giữ chặt lại, lão phu nhân, Hà Tâm thật sự để Thất tiểu thư tại tiểu miệng cống chờ nô tỳ mà, Hà Tâm chỉ là tìm không được đường đi thôi. Lời nói ban đầu với lời bây giờ của ngươi không giống nhau, Hà Tâm, ngươi bởi vì dẫn sai đường, còn hại Thất tiểu thư té xuống núi sườn núi, nhất thời sợ hãi thế nhưng lại nói dối hủy hoại danh dự Thất tiểu thư, mục đích của ngươi là gì? Cố lão phu nhân vỗ mạnh một cái vào cái bàn, quát lớn. Hà Tâm ngẩng đầu liếc nhanh Cố Ngâm Sương, nhớ tới đáp ứng của nàng với mình, trong miệng chỉ có thể không ngừng lặp lại, lão phu nhân, nô tỳ không có, nô tỳ thật không có hại Thất tiểu thư té xuống. Cố lão phu nhân cùng Tư Kỳ trong lòng đều rõ ràng Hà Tâm sẽ không thể nào đi nhầm đường, nàng vốn là làm theo ý người khác, không thể để cháu gái ruột mang danh hại cháu gái danh nghĩa. Cố lão phu nhân lựa chọn bảo vệ Cố Ngâm Nguyệt, huống chi ở đây còn có Bành Mậu Lâm cùng Lục Trùng Nham. Ngâm Nguyệt a, nha hoàn như vậy căn bản không nghe lời con sai bảo, hôm nào tổ mẫu cho con chọn thêm vài người tốt hơn. Cố lão phu nhân đối với Cố Ngâm Nguyệt ôn nhu nói, việc này cứ thế là chìm xuống, Hà Tâm bị đi xuống, Phật môn thánh địa chịu không được nàng ồn ào như vậy, đút mảnh vải bố chặn miệng để nàng không thể phát ra âm thanh nào. Cố Ngâm Sương thủy chung không có nói nữa, thời điểm ngẩng đầu nhìn thấy Hà Tâm bị mang ra ánh mắt không ngừng nhìn về phía nàng cầu xin, cuối cùng lại không nhận được cái gật đầu của nàng. Bành Mậu Lâm nhìn vẻ mặt luống cuống của Cố Ngâm Nguyệt, nụ cười trên mặt không giảm, Cố Ngâm Nguyệt là cực hận chuyện như vậy lại xuất hiện ở trước mặt hắn, chính mình không có để ý dạy dỗ tốt nha hoàn cũng tương đương xấu mặt chính nàng. Tư Kỳ, ngươi chăm sóc Ngâm Hoan cho tốt, Mậu Lâm a, tổ mẫu con còn tại trong đại điện đây, nếu không con cùng ta đi sang bên nàng, Ngâm Nguyệt a, con cũng cùng đi đi. Cố lão phu nhân đứng dậy sờ sờ đầu Ngâm Hoan, mang theo Cố Ngâm Nguyệt cùng Bành Mậu Lâm ly khai. Cố Ngâm Sương bối rối, nàng không đứng cũng là không đúng, không đứng cũng không được, theo lý thuyết nàng cùng Cố Ngâm Nguyệt cùng Bành Mậu Lâm đều là bà con, có thể nàng chưa bao giờ hô qua biểu ca, bởi vì nàng chỉ là thứ xuất tam phòng, lời này của cố lão. Góc truyện audio.com, phu nhân rõ ràng không có muốn nàng cùng đi, Mậu Lâm huynh đi qua trước đi, muội đi tìm đại ca rồi qua sau. Một đôi mắt của Lục Trùng Nham giống như là dính tại trên người của Cố Ngâm Sương. Ngâm Hoan nhìn ở trong mắt cười khinh thường, thật đúng là chó không đổi được bản tính, chính là so với kiếp trước gặp phải hắn sớm hơn, hắn vừa thấy được Cố Ngâm Sương liền nàng bị mê thần hồn điên đảo. Thất muội, muội không sao chớ, Cố Ngâm Sương ngây ngốc lúng túng, cũng không thể trực tiếp rời đi, ngồi vào bên cạnh Ngâm Hoan ân cần hỏi. làm cho nhị thì thất vọng rồi, Ngâm Hoan không có việc gì đâu. Ngâm Hoan ngẩng đầu hướng về phía nàng cười ngọt ngào, thay đổi thái độ nhu nhược vừa rồi. Cố Ngâm Sương ngẩn ra, lập tức có chút bị thương, thất muội nói như vậy là có ý gì, muội gặp chuyện không may chúng ta đều rất lo lắng, mặc dù ngay từ đầu là có chút hiểu lầm muội. Nếu là nhị thì thật sự tin tưởng Ngâm Hoan làm người như thế nào, thì làm sao thì lại tin lời Hà Tâm nói. Ngâm Hoan hướng phía Lục Trùng Nham nhìn thoáng qua, quả thật thấy được đáy mắt hắn đau lòng, khi dễ cô gái hắn ngưỡng mộ, hắn nhất định cảm thấy Cố gia nhị tiểu thư đáng thương cực kỳ, quan tâm muội muội còn bị nàng trào phúng. Thất muội làm người như thế nào nhị tỷ đương nhiên tin tưởng, thất muội không nên hiểu lầm, tỷ cũng không có tin lời nói của Hà Tâm, muội nghỉ ngơi thật tốt, sau này mới có thể hồi phủ. Cố Ngâm Sương thấy nàng bộ dáng không có chút nào yếu thế, mang trên mặt xẹt một tia lo lắng đứng dậy rời đi. Lục Trùng Nham cùng đi ra ngoài vô cùng mau, Ngâm Hoan tựa vào trên ghế cười có chút sầu thảm, còn nhớ thương cái gì đây, nàng vốn không ôm hy vọng gì như kiếp trước của nàng, nàng thay đổi nhưng tất cả mọi người không thay đổi. Lục Trùng Nham vẫn là Lục Trùng Nham, hắn vừa thấy được Cố Ngâm Sương liền mê luyến nàng, nguyện ý vì Cố Ngâm Sương làm rất nhiều chuyện nhưng kiếp này hắn muốn ôm mỹ nhân này về có thể phải tốn không ít công phu a. Cố Ngâm Nguyệt tâm tình khôi phục rất nhanh, cùng Bành Mậu Lâm nán lại một hồi, nàng liền đem chuyện Hà Tâm quên ở sau đầu, chỉ là ánh mắt của nàng khi nhìn Ngâm Hoan nhiều hơn một tia địch ý, nàng vốn nghe được một số tỉ muội khi nói chuyện có nhắc tới Cố tiểu thư chỉ có thể cùng Bành thiếu gia a. Ngâm Hoan cũng không ngại nàng như thế, nam tử như Bành Mậu Lâm vậy cuối cùng vẫn làm cho phần lớn cô gái thương tâm, nếu đã thương tâm nhiều người như vậy, nàng cần gì phải đi chen lấn thêm. Cách chương.